Các bạn khán thính giả thân mến, có thể là các bạn cũng đã nghe tin tức ở trên TV, báo đài cũng như là trên các trang mạng truyền thông xã hội. Gần đây thì tình hình dịch bệnh COVID-19 đã trở nên căng thẳng và có vẻ là nguy hiểm hơn cả lần 1. Dịch bệnh lần 2 bùng phát thì nguy cơ sẽ cao hơn, cũng như là các cái chủng virus cũng biến thể và xâm nhập vào cơ thể của mình nhanh hơn, mang lại những cái hậu quả nguy hiểm và nghiêm trọng hơn đợt 1 rồi. Thế nên là những bạn nào mà phải ra ngoài làm việc cũng như là học tập, hoặc là chỉ cần ra đường thôi, thì hãy tự bảo vệ mình bằng cách là luôn đeo khẩu trang cũng như là mang theo dung dịch rửa tay sát khuẩn với cồn để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình, bản thân cũng như gia đình và xã hội nhé. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện số 5 của bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, một bộ truyện ngôn tình cực ngọt ngào với cái kết happy rất hấp dẫn. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, tập 5. Nam tử cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng. Cảm giác này không bình thường. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ bị anh dắt mũi mất. Không biết có phải thật sự cô bị ảo giác hay không, mà cô cảm thấy Hoắc Lâm đêm nay có một vẻ hấp dẫn khác người. Anh giống như một thợ săn, cười cười cầm thức ăn dụ dỗ con mồi. Kết quả tốt xấu thế nào thì anh không thèm để ý. Còn mồi ở trong lòng sống hay chết thế nào thì cũng do anh quyết định. Cho nên cô cực kỳ tin anh có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nhưng đối với cô, người đáng sợ nhất chính là Hoắc Lâm, mà cô thì lúc nào cũng nghĩ đến biện pháp đối phó với anh. Nếu như đến lúc đó cô dùng phương pháp anh dạy để đối phó với anh thì sao? Nam tử cảm giác không thể nào tiếp tục cái suy nghĩ đáng sợ này nữa. Cô có chút chột dạ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vội vàng vàng muốn tránh khỏi anh. Nhưng cánh tay Hoắc Lâm vẫn ôm chặt eo cô, không buông tha. Còn chưa nói xong mà gấp gáp cái gì? Nam tử khẽ cắn môi, không ngẩng đầu lên, tùy tiện nói: tôi không muốn gây chuyện. Những việc tôi làm lần trước đó chỉ là muốn tự vệ thôi. Sau này người không hại tôi thì tôi cũng không chủ động đi hại ngươi. Hoắc Lâm không để ý lắm, nhíu nhíu mày, dựa mặt vào sau gáy cô. Vậy thì nên quên đi. Chỉ cần có tôi thì không ai dám trêu chọc cô hết. Lời nói này khiến nam tử giật mình. Cô cảm thấy bầu không khí không đúng. Thế là dãy dãy nói: Hoắc tiên sinh, tôi buồn ngủ rồi. Hoắc Lâm cũng không làm khó cô, trực tiếp ôm cô về phòng ngủ. Đêm hôm đó, nam tử bị anh ôm ngủ một đêm. Cô còn cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng lại ngoài ý muốn ngủ rất ngon trong lòng Hoắc Lâm. Ngủ một giấc say đến sáng. Lúc tỉnh lại, Hoắc Lâm đã rời giường. Cô nhìn vị trí bên cạnh hơi lõm xuống, cảm giác có chút không chân thật. Hôm qua Hoắc Lâm rất kỳ quái, dễ giận, lại dễ dụ, hơn nữa lại cười với cô. Nụ cười không giống bình thường, không u ám nhưng lại cực kỳ vô hại hiền lành. Cô luôn cảm thấy trước đây mình bị anh chơi đùa, mà bắt đầu từ hôm qua lại thấy anh giống như đang giăng lưới, nhích từng xíu từng chút đến gần cô, hướng dẫn cho cô nhảy vào bẫy của anh. Nhưng là đến lần khác, anh lại không hề để lộ ra bất cứ sơ hở hay khác thường nào. Nam tử thất thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ lại phải nhanh về nhà họ Nam. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ sáng. Trong lòng cô giật nảy mình, nhanh chóng xuống giường, vội vàng vào phòng tắm chuẩn bị về. Lúc mở cửa ra còn phát hiện thấy bộ đồ hôm qua của cô đã được giặt sạch, còn có cả một bộ đồ lót sạch. Nam tử cảm thấy nóng mặt. Những cái khác coi như không tính, nhưng Hoắc Lâm lại đi chuẩn bị cả đồ lót cho cô. Điều này cũng khiến người khác xấu hổ chứ. Nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tranh thủ mặc vào. Không ngờ lại cực kỳ vừa người cô, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều. Trong nội tâm cô có cảm giác lạ lạ, càng khiến cô có những suy đoán bất an. Cô không dám nghĩ thêm nữa, chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh. Lúc cô xuống lầu, Hoắc Lâm đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách học qua laptop. Lúc này thần thái của anh không khác biệt hàng ngày. Hai tay đan xen, khuỷu tay tùy tiện khoác lên thành ghế salon, hai chân bắt chéo, cả cơ thể nhàn nhã dựa ra sau. Tôi lãng phí thời gian nghe nửa ngày, rốt cuộc mấy ông bảo hạng mục này quá khó, không có cách nào khác sao? Nhân viên bên kia ấp úng, giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí. Chúng tôi họp bàn một đêm mới đưa ra kết luận này. Tổng giám đốc, ngài nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn mấy ông đang lãng phí thời gian hay sao? Hoắc Lâm vẫn cười, thậm chí trên môi cười càng đậm, nhưng ánh mắt sau tròng kính lại xẹt qua một tia áp bức và nguy hiểm. Nếu mấy ông không làm được, vậy thì nhường cái ghế cho người khác đi. Bên kia còn chưa đáp lại, anh trực tiếp cúp máy. Nam tử thấy anh tắt máy rồi đi tới trước. Hoắc tiên sinh. Hoắc Lâm quay đầu nhìn cô, cảm xúc có vẻ như không bị ảnh hưởng vì chuyện lúc nãy. Dậy rồi sao? Nam tử gật đầu. Nghĩ đến bây giờ đã 10 giờ sáng, lập tức có chút vội vàng. Vâng, chúng ta tranh thủ về nhà họ Nam đi. Có tôi ở đây, cố gấp cái gì? Nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp. Lúc quay ra, trong tay anh là ly sữa bò và dĩa bánh mì. Ăn đi. Nam tử không từ chối, mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không ăn như hổ đói. Nhai từng chút, giống như con thỏ đang gặm cà rốt. Tâm tình Hoắc Lâm vui vẻ. Vừa ra đến cửa, anh nói với cô. Về nhà họ Nam rồi, thì cô đừng lên tiếng, để tôi. Ok. Nam tử gật gật đầu. Lúc nam tử trở về, dì Thu vui vẻ đi vào phòng khách. Nhị tiểu thư về rồi ạ. Lúc ấy mẹ Nam đang pha trà cho Nam lão xà tử và ba Nam. Nghe dì Chu nói, đáy mắt thoáng có chút hả hê. Người còn chưa thấy đâu. Bà ta lên tiếng mở miệng. Con bé này cũng thật là. Bởi vì ông nội mới nói hai câu đã giận rồi sao? Chưa gì đã học cây thói đi đêm không về nhà. Chị gái nó lớn như vậy chứ chưa bao giờ không về nhà đâu. Bà ta còn chưa nói xong bỗng nhiên ngậm miệng. Bởi vì bà ta thấy Hoắc Lâm đi theo sau nam tử. Nam lão xà tử và ba nam cũng thật sự bất ngờ khi thấy Hoắc Lâm. Bởi vì tuổi tác và thân phận của nam lão xà tử, cho nên thái độ Hoắc Lâm vẫn rất cung kính lễ phép với trưởng bối. Dù sao ông cũng là cha nuôi của Hoắc Lâm. Ba Nam thì khách sáo hơn nhiều. Mặc dù ông ta có chức vụ công ty, nhưng quyền lực lại không lớn. Ông ta cũng biết, bởi vì đầu óc làm ăn của ông ta không nhạy, cho nên cũng không oán hận gì. Mặc dù không có nhiều quyền lực, nhưng lại thường xuyên đi xã giao. Cho nên sau khi nghe người ta nói, thì ông ta vẫn có cảm giác sợ hãi Hoắc Lâm. Nếu bỏ qua chuyện giữa Hoắc Lâm và nhà họ Hoắc, chỉ nói đến thủ đoạn trên thương trường, thì cũng khiến ba Nam và đám bạn hữu của ông ta thấy e ngại. Cho nên nếu không thể trở thành bạn bè với Hoắc Lâm thì cũng nên là người xa lạ. Tuyệt đối không nên đối đầu với Hoắc Lâm. Nếu không thì chết lúc nào cũng không hay đâu. Hoắc Lâm ngày thường đối xử với người ta cực kỳ lịch sự nhã nhặn, nhưng lại được chứng kiến những thủ đoạn độc ác trên thương trường của anh, nên đáy lòng ba Nam vẫn có chút e dè với Hoắc Lâm. Mỗi lần thấy Hoắc Lâm, ông ta sẽ chủ động chào hỏi. Lần này cũng không ngoại lệ. Hoắc Lâm tới đó à? Hôm nay sao rảnh rỗi vậy? Lâu lắm rồi không thấy cậu qua đây chơi. Mẹ Nam cũng ngồi một bên, nói chen vào. Biểu lộ không giống như lúc của trách nam tử, còn cực kỳ thân thiết. Trước đó Châu Châu có nhắc đến cậu, hỏi sao không thấy cậu qua nhà chơi. Con bé nó gọi điện thoại cho cậu thì cậu không nhận. Lúc này cậu tới thì con bé lại đang ở nước ngoài mất tiêu rồi. Mẹ Nam biết tình cảm của Nam Châu đối với Hoắc Lâm, cho nên đáy lòng đã sớm xem anh là con rể. Trong câu chữ cũng đều nhắc đến Nam Châu. Hoắc Lâm hơi hơi cười một tiếng. Giữa em và Nam Châu không có chuyện gì cần nói, nên em không nhất thiết phải nghe điện thoại của Nam Châu. Thái độ của anh lúc nói chuyện rất tốt, nhưng trong câu chữ lại cực kỳ vô tình. Đừng nói chi đến chuyện Nam Châu thích Hoắc Lâm, nhưng dựa theo mối quan hệ giữa anh và nhà họ Nam thì cũng không cần phải nói chuyện kiểu không nể mặt như vậy chứ. Lại còn làm bé mặt mẹ con mặt ta trước mặt Nam Từ. Sắc mặt mẹ Nam có chút tối sầm đi, nhưng lại không biểu hiện quá rõ, cho nên chỉ có thể chút giận lên Nam Từ. Lúc nãy mẹ chưa nói xong, sao hôm qua kết quả còn chưa nói xong, Hoắc Lâm bỗng nhiên mở miệng chặn đứng. Hôm qua con bé đi cùng với em. Cái gì? Mẹ Nam giật mình trừng lớn hai mắt. Hoắc Lâm không quan tâm đến phản ứng của bà ta, nhìn Nam lão gia tử. Lão gia tử, có phải nhà họ Nam thiếu tài xế lái xe sao? Nếu quả thật thiếu thì nói với con. Trong gara nhà con vẫn còn mấy chục chiếc xe chưa từng tới mà. Đâu cần phải đối xử với người trong nhà như vậy chứ ạ. Nam lão xà tử biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra mà ông không biết, cũng không gấp, bình tĩnh nhấm nháp một ngụm trà hỏi. Sao phải hỏi chuyện này? Hôm qua con nhặt được con bé ở ven đường. Lúc ấy trời đã khuya, con bé phải đi bộ về biệt thự. Con ở khu này lâu rồi mà chưa từng thấy tiểu thư nhà nào phải quốc bộ về nhà, cho nên mới không biết trong nhà họ Nam thiếu tài xế hay sao. Hoắc Lâm nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ tát thẳng vào người nhà họ Nam. Nhất là mẹ Nam, hôm qua cố ý không cho lái xe đi đón Nam Tử, đồng thời cũng không nói cho Nam lão gia tử, bởi vì bà ta nghĩ sau khi nam tử trở về thì bà ta cũng không để cho nam tử nói với Lâm lão gia tử. Nhưng hiện tại Hoắc Lâm đang ngủ đó, nói hết mọi chuyện còn không để mặt mũi ai hết, nhất là nam lão gia tử rất coi trọng mặt mũi nhà họ Nam, chắc chắn không bỏ qua chuyện này. Nghĩ đến những thứ này, bà ta cảm thấy đưa nam tử về nhà chính là sai lầm, còn không thấy lợi ích gì mà đã khiến bà ta xui xẻo mấy lần. Quả nhiên, sau khi nam lão gia tử nghe xong, sắc mặt lập tức nặng đi một chút. Ông không tức giận ngay lúc đó, chỉ là âm thầm liếc nhìn mẹ Nam một chút, sau đó nói với Hoắc Lâm: "Không có, xe và tài xế vẫn đầy đủ trong nhà mà." Suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Sau này tôi sẽ bảo lão Trần đưa đón tiểu tư, bà cũng không cần ra ngoài nhiều, cũng không cần dùng xe nhiều." Mẹ Nam cả kinh. Lão Trần là tài xế lâu năm của nhà họ Nam, một mực vẫn đi theo nam lão gia tử, lái xe cực kỳ ổn định, lại không lắm chuyện. Mẹ Nam mấy lần cũng nói với nam lão gia tử để lão Trần lái xe cho Nam Châu, nhưng nam lão gia tử vẫn không chịu. Kết quả lần này lại dễ dàng để cho lão Trần làm tài xế đón nam tử. Mẹ Nam âm thầm trừng nam tử một chút, cắn răng nghiến lợi, tức giận đến mức không chịu nổi. Hoắc Lâm nhíu lông mày, bộ dáng rất thoải mái. "Vậy thì con yên tâm rồi." Nam lão gia tử không muốn tiếp tục chủ đề này với Hoắc Lâm nữa, vội vàng đứng dậy, muốn kêu anh vào thư phòng để bàn chút chuyện làm ăn. Trước khi đi, Hoắc Lâm bỗng nhiên nói với mẹ Nam: "Nói với Nam Châu, không có việc gì thì đừng liên lạc điện thoại cho em. Mặc dù Nam Châu chỉ có số điện thoại đúng ngoại của em, nhưng cũng đừng lãng phí thời gian của trợ lý em. Dù sao cậu ta cũng nhiều việc lắm." Sắc mặt mẹ Nam trông cực kỳ khó chịu. Bà ta hoàn toàn không hiểu trước đó mặc dù Hoắc Lâm có chút lạnh nhạt với hai mẹ con họ, nhưng ít ra cũng không nói chuyện không nề mặt mũi như vậy. Mà nam tử cũng cực kỳ kinh ngạc cho thái độ của anh. Không phải anh muốn duy trì hình tượng bên ngoài của mình sao? Sao lần này lại hùng hổ dọa người như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì giúp cô thôi sao? Cô suy nghĩ gì cũng bị Hoắc Lâm đoán được, nhưng anh suy nghĩ gì cô hoàn toàn không đoán ra được. Anh đương nhiên thích ngụy trang bản thân bên ngoài, nhưng chỉ là không muốn để người ta tiếp cận anh. Nhưng anh không nhất thiết phải dính với hình tượng mình xây dựng, mặc cho người ta sẫm đạp mà chọc phải người của anh thì hình tượng này không có cũng không sao. Mà ngày hôm nay anh đến đây là muốn cho nhà họ Nam biết nam tử có anh là chỗ dựa. Nam lão gia tử và Hoắc Lâm đi vào thư phòng, cũng không ai mở miệng trước, giống như là đang chờ đối phương lên tiếng. Cuối cùng nam lão gia tử lên tiếng trước: "Trước kia con không bao giờ xem vào chuyện người khác." Hoắc Lâm cười cười: "Nhà họ Nam có ân huệ với con, nên con cũng tự nhiên muốn chăm sóc cho con cháu nhà họ Nam." Nam lão gia tử nhìn thấy bộ dáng cười cười không ngớt như ngày thường của anh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoắc Lâm đã nói như vậy thì đoán chừng ông nói gì anh cũng không tin. Chăm sóc cho con cháu nhà họ Nam, vậy sao lúc nãy lại không nể mặt mũi nói Nam Châu như vậy? Nếu Hoắc Lâm thật sự có cảm tình với nhà họ Nam thì sẽ nói chuyện nể mặt mũi con dâu ông chứ. Thế nhưng nếu nói Hoắc Lâm về con bé Nam Từ thì cũng không thể tin nổi. Hoắc Lâm là người thế nào người khác không biết, nhưng ông lại hiểu rất thấu. Anh nhìn thì khiêm tốn lịch sự, hiền lành lễ phép, nhưng kỳ thật bên trong xương rất lạnh lùng. Qua nhiều năm như vậy, Hoắc Lâm và nhà họ Nam không động chạm nhau trên thương trường, cũng bởi vì năm đó anh mang ân tình nam lão gia tử nhận anh làm con nuôi. Thật ra thì đó cũng được coi là nể mặt mũi lắm rồi. Dù sao trên thương trường, Hoắc Lâm cũng không hề nể mặt mũi cha ruột của mình. Cho nên nhiều năm qua như vậy, mối quan hệ giữa Hoắc Lâm và nhà họ Hoắc vẫn không hề tốt lên, cũng bởi vì công ty của anh đối đầu với Hoắc Thị. Mẹ anh vốn đối xử với đứa con nuôi tốt hơn anh, tính cách của anh lại quá phản nghịch, cho nên khiến bà ta cực kỳ bất mãn. Cũng bởi vì như vậy nên làm lão gia tử mới cân nhắc đến lời đề nghị của Nam Châu, cuối cùng đồng ý với suy nghĩ của Nam Châu. Vì nhà họ Nam nhất định phải giữ Hoắc Lâm lại, mà với cái kiểu hôn nhân không chắc chắn này thì Hoắc Lâm nhất định không quan tâm. Chỉ khi nào anh thật sự để ý đến người nhà họ Nam thì mới suy nghĩ đến lợi ích của nhà họ Nam. Nghĩ tới đây, nam lão gia tử nói: "Nam Châu nói với bà là con bé thích con." Độ cong trên khóe môi anh vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại mang theo tia chế giễu. "Thì sao?" Sắc mặt nam lão gia tử tối sầm, im lặng nửa ngày mới mở miệng: "Trước đó bà con nói về chuyện hợp tác." "Con đồng ý thôi." Hoắc Lâm vui vẻ lên tiếng. Nam lão gia tử hơi kinh ngạc. Trước đó bọn họ đã nói sơ qua chuyện hợp tác, nhưng Hoắc Lâm một mực không hé miệng. Sao hôm nay lại chịu đồng ý nhẹ nhàng như vậy? Quả nhiên một giây sau, ông nghe anh nói, con đồng ý hợp tác lần này, đồng thời có thể để ba hai hạng mục có lợi nhất. Nhưng ba cũng phải đáp ứng cho con một điều kiện của con. Nam lão gia tử ngừng một chút, hỏi, điều kiện gì? Giao nam tử cho con, và ba cũng đừng có ý đồ gì với con bé nữa, được chứ? Ngày đó Hoắc Lâm đi lúc nào nam tử cũng không biết, bởi vì sau khi anh và nam lão gia tử vào thư phòng, còn cô cũng đi về phòng. Mẹ Nam bị Hoắc Lâm nói đến mức không nể mặt như vậy, chắc chắn sẽ tìm cô để chốt giận. Cô không trốn đi mới là kẻ ngốc. Nam tử cũng không biết rốt cuộc Hoắc Lâm đã nói gì với nam lão gia tử, mà từ sau khi anh đi, thái độ của ông nội đối với cô hoàn toàn khác. Chỉ ít ở trước mặt mọi người của trách mẹ Nam, lúc ấy là trên mâm cơm, nam tử còn nhớ rất rõ. Ông nói với mẹ Nam, tiểu tử có làm cái gì không phải thì con làm mẹ phải nói rõ ra, chứ không phải làm cái kiểu đó để phạt con bé. Bây giờ con bé còn bị Hoắc Lâm chê cười, mặt mũi con để đâu hả? Sắc mặt mẹ Nam lúc trắng lúc xanh, nhìn ba Nam một chút, muốn ông ta thay mình nói chuyện. Nhưng ba Nam giống như không quan tâm, làm bộ ăn cơm. Nam lão gia tử cũng không khách khí, thế bà ta không nói lời nào còn nói, may mà tiểu tử gặp Hoắc Lâm, nếu gặp người xấu thì sao? Đến lúc đó, hậu quả như thế nào? Còn chịu trách nhiệm không hả? Mặc dù nam lão gia tử đã lớn tuổi, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Ông nói hơi nhanh, nhưng khí thế vẫn áp bức người khác. Ông nhìn mẹ Nam nói, xin lỗi tiểu tử. Trên mặt nam tử không biểu hiện ra, nhưng trong lòng thì giật mình. Nam lão gia tử đã muốn đóng kịch gì đây? Mặc dù cô cũng hận mẹ Nam khiến làm cô khó dễ, nhưng chuyện này đâu nghiêm trọng đến mức khiến mẹ Nam phải xin lỗi cô. Chẳng lẽ Hoắc Lâm nói gì sao? Mẹ Nam đương nhiên không nghĩ câu chuyện lại đi theo hướng này. Bà ta chỉ muốn làm khó nam tử một chút, kết quả phải cúi đầu nhận lỗi sao? Bà ta có chút không phục. Ba, con... Nam lão gia tử nhàn nhạt lên tiếng. Còn hơn một tháng nữa là Nam Châu về rồi, hai con muốn để con bé ăn Tết ở bên kia. Mẹ Nam nghe xong lại uy hiếp này, nhất thời hoàng hồn. Cuối cùng không còn cách nào khác, khẽ cắn môi, không nhìn nam tử, miễn cưỡng nói, xin lỗi. Sau đó đứng dậy lên lầu. Không ai để ý đến sự tức giận của bà ta. Bà Nam đã sớm bảo bà ta phải ráng nhịn, đối tốt với nam tử một chút. Dù sao đó cũng là con gái ông, huống chi sau này còn thay thế Nam Châu gả qua nhà họ Hoắc. Nhưng mẹ Nam lại không muốn lấy hết mọi sự oán hận nhiều năm trước trút giận lên nam tử. Bà ta vẫn cho là năm đó mẹ nam tử ham hư vinh, cố ý dụ dỗ ông ta nên mới có nam tử. Nhưng sự thật thế nào thì cho công ta và bạn Nam lão gia tử biết. Nghĩ tới đây, thần sắc bà Nam hơi sâu, tựa hồ như tránh né ánh mắt nam tử, không ngẩng đầu nhìn cô. Nam lão gia tử cười cười với nam tử, còn khôi phục lại bộ dáng hiền lành đối với cô. Tiểu tử đừng giận nữa, ông nội đã bảo mẹ con xin lỗi rồi, chuyện này coi như xong nhé. Nam tử chỉ muốn cuộc sống mình dễ dàng hơn thôi, không nghĩ mọi chuyện lại xoay chuyển như thế này. Lúc này đâu thể nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nụ cười trên môi nam lão gia tử càng sâu, nói tiếp, nếu con đã hết giận thì phải nghe lời ông nội, sau này có chuyện gì thì người nhà chúng ta đóng cửa giải quyết với nhau, hiểu chưa? Xem ra thật đúng là bởi vì Hoắc Lâm, nam tử nghĩ thầm. Nếu như đóng cửa lại nói chuyện thì hiện tại người khóc sẽ là cô. Cô cũng sẽ không nói gì thêm nữa, vẫn ngoan ngoãn trả lời, ông nội nói rất đúng, cháu gái ngoan. Đáy lòng nam lão gia tử vẫn còn chút bất mãn với nam tử, nhưng những bất mãn này có khả năng đủ lấy nhiều lợi ích cho nhà họ Nam thì cũng không đáng nhắc tới. Mà Hoắc Lâm đã nói rõ anh muốn nam tử, mặc dù không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng bây giờ đối tốt với nam tử một chút cũng không hại gì. Đến cuối cùng cô được gả cho Hoắc Ngọc Trạch hoặc là Hoắc Lâm thì vẫn có lợi ích với nhà họ Nam. Nghĩ đến đây, ánh mắt nam lão gia tử nhìn nam tử có chút khó lường. Sau khi chuyện này kết thúc, cuộc sống của nam tử cũng yên bình trôi qua. Không chỉ trong nhà, mà ngay cả trong lớp múa cũng như vậy. Không biết Lưu Lâm gặp chuyện gì vui, mà mỗi lần lên lớp đều trông rất vui vẻ. Mặc dù ánh mắt nam tử vẫn mang theo sự khiêu khích và khinh bỉ, nhưng cũng không chủ động kiếm chuyện với cô. Nam tử vẫn luôn cầu trời yên biển lặng, cho nên cuộc sống bây giờ khiến cô rất thoải mái. Đại khái qua một tuần, cuộc sống yên bình của cô chấm dứt. Hoắc Lâm bỗng nhiên xuất hiện. Ngày đó cô vừa xong lớp buổi sáng, lúc ra ngoài tìm xe nhà họ Nam lại bị một chiếc xe màu đen ngăn ở ven đường. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống,

Trong nháy mắt, trong đầu Nam Tử xuất hiện hình ảnh của Lưu Lâm Lâm và cha cô ta. Còn đang suy nghĩ không biết có đúng hay không thì cửa văn phòng bị mở ra. Người tới quả nhiên là hai cha con Lưu Lâm Lâm. Hai người phía đối diện đương nhiên cũng bất ngờ khi thấy Nam Tử. Lúc bọn họ đi vào, biểu lộ rất nóng lòng, giống như lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Lưu Lâm Lâm đầu tiên ngây người 2 giây, sau đó không khách khí chỉ thẳng Nam Tử mắng: "Còn tiện nhân này, sao mày dám ở đây? Có phải mày dụ dỗ Hoắc tiên sinh đúng không? Mày có biết tao sắp trở thành bạn gái ngay không hả?" Nam Tử bắt đầu đầy dấu chấm hỏi, chần chừ 1 giây nhìn Hoắc Lâm. Dáng vẻ Hoắc Lâm rất thanh thản, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Lưu Lâm Lâm, giống như nhìn một con rùa bị dập nát. "Lưu tiểu thư ăn nói cho cẩn thận, tôi nhớ không lầm thì tôi cũng chưa từng làm chuyện gì gây hiểu lầm." Lưu Lâm Lâm không dám tin, trừng lớn 2 mắt. "Không thể nào, mấy ngày nay thái độ của anh đối với tôi rất khác. Hơn nữa còn đồng ý đầu tư cho công ty của gia đình tôi nữa. Anh còn cười với tôi, nhắn tin nói chuyện với tôi. Anh chắc chắn là thích tôi rồi." Cô ta vừa nói, vừa hung ác chỉ Nam Tử. "Là nó, nhất định là do nó đúng không? Nó dụ dỗ anh. Nếu không thì làm sao anh lại thay lòng đổi dạ như vậy chứ?" Hoắc Lâm cười cười, vẫn bộ dáng lịch sự tào nhã, nhưng những câu chữ anh nói đều cực kỳ vô tình. "Có vẻ Lưu tiểu thư có khuynh hướng ảo tưởng hơn nhiều. Cần tôi liên lạc lại bác sĩ giúp không?" Lưu Lâm Lâm đã bị lòng đố kỵ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghe Hoắc Lâm nói gì nữa, trực tiếp muốn tiến tới chỗ Nam Tử. Cho dù bây giờ Nam Tử đang ngồi trên đùi Hoắc Lâm, nhưng Lưu Lâm Lâm vẫn muốn kéo Nam Tử xuống. Thấy cô ta có ý định tiến tới gần, rốt cuộc Hoắc Lâm nhíu nhíu mày. Ông Lưu ở bên cạnh nhìn xem, thấy nét mặt Hoắc Lâm biến đổi, lập tức kéo Lâm Lâm lại. Cô ta gấp không chịu nổi: "Ba, ba làm gì vậy? Mau buông con ra, còn muốn đánh cho con tiện nhân kia." Ông Lưu dù sao cũng là người đã trải qua quá nhiều sóng gió, trong lòng có khiếp sợ và nghi hoặc, nhưng cũng không để Lưu Lâm Lâm làm ẩu. Ông ta ép buộc bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn như bình thường, nhưng thực tế mang theo chút tia căng thẳng và nịnh bợ. Ông ta hỏi Hoắc Lâm: "Tổng giám đốc Hoắc, về việc đầu tư lần trước ngài nói..." Kỳ thật mấy ngày qua, ông Lưu đã bắt đầu gọi thẳng tên Hoắc Lâm, bởi vì mấy ngày qua, thái độ của Hoắc Lâm với ông ta cực kỳ khiêm tốn, rất là tôn trọng. Ông ta nhất thời lâng lâng, cũng thật sự đối đãi với anh rất tốt. Thế nhưng ông ta đã quên, Hoắc Lâm không phải là một người trẻ tuổi bình thường, thủ đoạn hơn ông ta rất nhiều, vươn xa hơn ông. Không, phải nói là Hoắc Lâm thậm chí còn vươn xa hơn mấy lão đại kinh doanh trong thành phố này. Ông ta vừa nói xong, Hoắc Lâm cũng chỉ cười cười, dáng vẻ có chút như đáng tiếc. "Xin lỗi Chủ tịch Lưu, bất kỳ quyết định nào của công ty cũng phải đi theo đúng quá trình. Theo đánh giá mà nói thì công ty ngài cũng không đủ tốt, cho nên lần này không thể hợp tác được." Dù ông Lưu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nghe anh nói vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai. "Tổng giám đốc Hoắc, ngài không nên đùa kiểu này. Trước đó ngài đề nghị tôi đầu tư vào hạng mục, cho nên tôi đã bắt đầu quẳng tiền vào. Bây giờ toàn bộ công ty cũng đã mang đi thế chấp. Nếu như ngài không đầu tư thì sao tôi có thể làm việc được?" Hoắc Lâm vẫn giữ nụ cười lịch sự kia. "Nhìn tôi giống như đang nói đùa sao? Nhưng mà ngài đã hứa sẽ đầu tư cho Lưu thị mà." Ánh mắt Hoắc Lâm nhàn nhạt, bộ dáng hững hờ nói: "Có hợp đồng sao?" Ông Lưu không thể nói bây giờ ông có cảm giác gì, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, nhưng đáy lòng vẫn còn mang một tia hy vọng. Cho nên ông ta lại mở miệng: "Tổng giám đốc Hoắc, ngài không thể như vậy. Dù sao chúng ta cũng có giao tình. Với lại Lâm Lâm. Đúng, còn có Lâm Lâm nữa. Ngài đâu thể không để mặt Lâm Lâm. Thế chết mà không cứu." Lưu Lâm Lâm nghe ba mình nói, đáy mắt cũng dậy lên hy vọng. Mặc dù mấy ngày qua Hoắc Lâm không có những hành động bày tỏ gì, nhưng cũng chưa từng từ chối cô ta. Trước kia trong già nam thần lạnh lùng thì nam thần lạnh lùng nhất không bao giờ để phụ nữ quá gần mình lại chủ động với cô ta. Điều này cũng đủ để cô ta kiêu ngạo. Cho nên mấy ngày qua Lưu Lâm Lâm còn cho là mình là vợ tương lai của Hoắc Lâm. Lúc đó có một vị tiếng tăm lên tiếng dạy dỗ cô ta, anh còn bảo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Anh rõ ràng là thích cô ta, chỉ là chưa thổ lộ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Lâm Lâm tiến lên 2 bước nói: "Hoắc tiên sinh, ngài nhất định đã nói đùa với ba tôi đúng không? Anh thích tôi, anh sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?" Khóe môi Hoắc Lâm cứng ngắc, mang theo tia trào phúng. Có vẻ không chỉ đầu óc Lưu tiểu thư có vấn đề, mà đến thính lực cũng không tốt luôn. Hay là cô cảm thấy mình có ưu điểm gì để khiến tôi phải bỏ qua cách tháo ngang ngược ngu ngốc của cô? Để tôi yêu cô đây. Lời nói của Hoắc Lâm rất rõ ràng. Ông Lưu nghe cũng hiểu. Lúc trước, ông ta còn buồn bực vì không thấy Hoắc Lâm chủ động tìm kiếm hợp tác. Càng đừng nói đến chuyện đầu tư. Sao đột nhiên chuyện tốt lại rơi vào đầu ông ta? Khi đó ông ta còn nghĩ con gái ông ta đặc biệt, nhất thời bị tiền làm choáng váng đầu óc, cho là Hoắc Lâm nhìn trúng Lâm Lâm, còn nghĩ mình sắp trở thành ba vợ tương lai của Hoắc Lâm. Vậy là Hoắc Lâm nói cái gì ông ta cũng cảm thấy rất đúng. Đầu tiên Hoắc Lâm đến trước mặt ông ta đề nghị việc đầu tư, lại còn nói hạng mục nào tốt. Nếu như Lưu Thị muốn khắc phục khó khăn thì phải đầu tư vào hạng mục đó. Chính ông ta cũng đọc bản kế hoạch, xác thực cũng rất coi trọng. Khi đó người cạnh tranh nhiều, ông ta sợ Lưu Thị bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên tức tốc mang công ty đi thế chấp. Cộng với tài sản riêng của ông ta, tất cả tiền tiêu đều dồn vào dự án đó. Ông ta còn tưởng rằng Hoắc Lâm ngay lập tức sẽ đầu tư tiền vào. Ai ngờ ông ta đợi mãi, không thấy tiền đầu tư, mà ngay cả Hoắc Lâm cũng làm bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Hiện tại xem ra, Hoắc Lâm chỉ đang đào một cái bẫy, mà mục đích thật sự chính là trả thù cho Nam Nhị tiểu thư. Nghĩ tới đây, ông ta bất lực nói. Dự án này chẳng lẽ còn vấn đề gì sao? Có vấn đề hay không thì chủ tịch Lưu có thể tự nhận ra mà. Tôi chỉ cung cấp cơ hội cho ông thôi. Về phần cơ hội này, ông ta cũng có thể xác định được là kẹo ngọt hay độc dược. Ông Lưu nhìn Hoắc Lâm, cảm thấy sao bản thân có thể đi tin lời Hoắc Lâm chứ? Suy nghĩ cẩn thận một chút cũng biết, loại người như Hoắc Lâm sao có thể để ý đến Lâm Lâm. Trong giới nhà giàu ở thành phố này thì tiếng tăm của con gái ông không tốt lắm, tướng mạo cũng không xinh đẹp, lại không có ưu điểm gì. Trước đây có bao nhiêu người đẹp tiếp cận Hoắc Lâm, vậy mà anh cũng chưa từng xung động. Vậy thì sao có thể coi trọng con gái ông ta đây? Cho nên tất cả mọi chuyện hết thảy đều là một kế hoạch trả thù tỉ mỉ. Không, nó là tỉ mỉ cũng không đúng. Có lẽ Hoắc Lâm cũng không phải dày công bày mưu tính kế, chỉ tiện tay đào một cái hố, không tốn một chút sức thì cha con họ đã tự động nhảy vào rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta chuyển qua nam tử. Hiện tại, ông ta chỉ có thể chắc chắn tất cả mọi chuyện Hoắc Lâm làm đều là vì nhịn tiểu thư nhà họ Nam này. Nhất định bởi vì Lâm đắc tội với ông ta, cho nên Hoắc Lâm mới bày ra tay trả thù cho cô. Cầu xin Hoắc Lâm đã thất bại, nhưng nếu như cầu xin Nam Nhị tiểu thư thì có lẽ còn chút hy vọng sống. Ông ta khẽ cắn môi, nói với Lâu Lâm Lâm. Lâm Lâm, quỳ xuống, nhận lỗi với Nam tiểu thư đi. Lâu Lâm Lâm không dám tin. Ba nói gì vậy? Nhanh lên. Ông Lưu đẩy vai Lâu Lâm Lâm, dùng sức ép cô ta quỳ xuống. Làm xong, thái độ hèn mọn thành khẩn nói với nam tử. Nam tiểu thư, trước đó con gái tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội với tiểu thư. Tiểu thư có thể nào nể mặt mũi của trưởng bối tôi, tha thứ cho con bé được không? Cho con bé một con đường sống, cũng là cho Lưu Thị một con đường sống. Nam tử ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống đột ngột này. Ngược lại, Hoắc Lâm ôm nam tử, thản nhiên dựa lưng ra ghế, chỉ nhẹ liếc mắt nhìn Lưu Lâm Lâm đang quỳ đằng kia. Sao tôi không nhìn thấy dáng vẻ nhận lỗi của cô ta nhỉ, Lưu tiểu thư? Ông Lưu nghe xong, lập tức hiểu ý Hoắc Lâm. Ông ta vỗ lưng Lưu Lâm Lâm một chút, nhắc nhở. Nói xin lỗi mau. Lưu Lâm Lâm cắn răng, hung tợn trừng mắt nam tử. Cũng không biết trải qua bao lâu mới có thể dặn ra được hai chữ. Xin lỗi. Nam tử hoàn toàn không hề nghĩ tới tình cảnh này. Cô ngây người, rời ánh mắt, không phản ứng với cha con bọn họ. Không phải tâm địa cô độc ác, mà là cô hiểu rõ chuyện trên thương trường không phải là một câu nói của cô đã có thể giải quyết được. Thay vì tự chuốc lấy nhục nhã thì chi bằng giả vờ không thấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Hoắc Lâm cũng không phải là người lương thiện. Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dáng của cô có chút buồn cười, anh vuốt vuốt tóc cô, lười biếng nói với ông Lưu. Chủ tịch Lưu, ông cũng thấy rồi đấy, cô bé nhà tôi vẫn chưa chịu tha thứ cho con gái ông đâu. Sau lưng ông Lưu đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông ta tưởng chỉ cần ép buộc con gái xin lỗi thì nam tử sẽ không giận nữa. Nói không chừng còn cảm thấy bọn họ đáng thương, thay bọn họ nói với Hoắc Lâm một tiếng. Nhưng tình huống hiện tại, ông ta cắn răng, cuối cùng ông ta cũng nặng nề quỳ xuống. Nam tiểu thư, Hoắc tiên sinh, cậu xin hai vị thương chúng tôi. Tôi đã phải thế chấp cả công ty và tài sản cá nhân của mình để đầu tiền vào dự án này. Một mình tôi không chống đỡ nổi. Hoắc tiên sinh, nếu như ngài không đầu tư thì Lưu Thị sẽ bị tuyên bố phá sản mất. Hoắc Lâm nhàn nhạt nhìn ông ta. Thì sao? liên quan gì đến tôi? Lời nói của anh như trợ nước lạnh, trực tiếp hất vào người ông Lưu. Ông ta cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen, suýt nữa ngã xuống. Lưu Lầm Lầm thấy ba mình như vậy, vội vàng chạy quỳ tới đỡ ông ta. Ba! Ông Lưu không ngừng thở hổn hển. Qua rất lâu sau, ông ta mới nhìn về phía Hoắc Lâm. Cậu làm việc tuyệt tình như thế, không sợ bị trả thù sao? Hoắc Lâm hơi hơi cười một tiếng. Không sao, chỉ cần bọn họ có thể trả thù được tôi. Nói xong anh gọi trợ lý, ánh mắt nhìn hai cha con nhà họ Lưu, nhưng lại nói với trợ lý. Thay tôi tiến chủ tịch Lưu và Lưu tiểu thư ra ngoài. Ông Lưu đã tuyệt vọng, cho nên lúc ra ngoài cũng không nhiều lời. Ngược lại, Lưu Lâm vẫn không phục, nhưng cũng chỉ dám trừng nam tử vài lần. Sau khi tiễn bọn họ ra về rồi, trợ lý đi vào căn phòng Hoắc Lâm một lần nữa. Ông chủ, bọn họ đi rồi. Ừ. Giọng điệu anh hở hững. Không được để Lưu thị ngược lại quá nhanh, cũng không cho bên đó một tia hy vọng nào hết. Trợ lý không rõ. Ông chủ, gần đây nghe nói đi kéo máy đánh bạc có thể vất lên sau một đêm. Cái này cũng rất thích hợp với chủ tịch Lưu. Nam tử nghe xong lạnh cả sống lưng. Hoặc là muốn phái người dụ dỗ chủ tịch Lưu đi đánh bạc. Đây chẳng phải là anh muốn dùng hoàn cảnh để ép người sao? Không còn lực để phản kích. Mặc dù nó là dụ dỗ một chuyện, nhưng mắc câu lại là một chuyện khác. Nhưng Hoắc Lâm ra tay tàn độc, ác độc như vậy, không cho đối phương có đường thoát, cũng rất đáng sợ. Cô không dám nghĩ nữa. Trước đó cô còn cho là mình đã không còn sợ Hoắc Lâm, nhưng chính mắt cô thấy chuyện ngày hôm nay, cả người cô bắt đầu sợ anh. Sau khi trợ lý nhận lệnh rồi rời khỏi phòng, lúc này Hoắc Lâm nắm chặt hai tay nam tử. Sao? Cô thích món quà tôi tặng chứ? Toàn thân nam tử dâng lên sự cảnh giác đối với anh, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể hơi khẽ run hỏi. Tại sao anh làm những chuyện này? Hoắc Lâm nhíu mày. Tôi vì lý do gì mà em cũng không nhìn ra sao? Đương nhiên là vì em rồi. Anh dùng chóp mũi cọ nhẹ lên gương mặt cô, thần sắc cực kỳ hưởng thụ. Hơi thở của hai người đan xen vào một chỗ. Người nào ức hiếp người của tôi đều đáng chết hết. Nam tử cảm thấy trái tim mình đã nhảy loạn xạ. Sau khi hạ quyết tâm, cô mới lại hỏi. Này, tại sao anh lại làm những chuyện đó vì tôi? Em không biết. Nam tử lắc lắc đầu. Hoắc Lâm nặng nề cười một tiếng, sau đó ngón tay dài vuốt ve đôi môi cô, nhẹ nhàng chậm chạp lại mê hoặc lòng người. Khi anh nói, giọng nói của anh cực kỳ êm dịu, giống như là đang thủ thỉ với người yêu. Không, bảo bối, em biết, em thông minh như vậy sao lại không biết được chứ? Nam tử chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều vọt lên đỉnh đầu. Cô nhìn Hoắc Lâm, không nói nên lời. Tôi biết em đang suy nghĩ gì, nhưng vô dụng thôi. Hoắc Lâm dùng chút sức lực, nhấn ngón tay lên môi cô. Đôi môi xinh đẹp của cô bỗng chốc đỏ rực. Bắt đầu từ giây phút này, em đã không có quyền lựa chọn nữa rồi. Ánh mắt anh tăm tối, cảm xúc khát máu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Em chỉ có thể yêu tôi, cả đời này chỉ được yêu một mình tôi. Sau khi thắc mắc của cô đã nhận được câu trả lời, nam tử ngoài việc sợ hãi thì không còn gì hết. Trước đó cô đã từng nghĩ tới chuyện Hoắc Lâm có ý với mình, nhưng mà điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Sự chênh lệch của bọn họ không nhỏ. Mặc dù cô cũng nghi ngờ, nhưng sau khi nghe được câu trả lời, cô vẫn chưa thể tiếp nhận. Cô không biết nên làm sao bây giờ. Không có cách nào để trực tiếp từ chối, nhưng càng không thể thản nhiên tiếp nhận. Cô cảm thấy mình đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ không cẩn thận là sẽ rơi vào hố sâu, không còn khả năng trở mình. Hoắc Lâm nhìn thấy sự bối rối và luống cuống của cô, nhưng anh không thèm để ý. Khuôn mặt đẹp trai lại tiến về phía trước một lần nữa. Anh dùng chóp mũi cọ sát gương mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng. Bảo bối, em không thoát được đâu. Anh đã nắm được con mồi trong tay, cô không có khả năng trốn thoát khỏi anh. Nếu cô cam tâm tình nguyện thì tốt, nhưng nếu như không, thì anh sẽ trực tiếp dùng mọi thủ đoạn để có được cô, sau đó lại dụ dỗ, cưng chiều cô đến khi cô cam tâm tình nguyện. Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh có dục niệm muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, cho nên anh chỉ có thể thành công. Cơ thể nam tử cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng cô cắn cắn môi. Hoắc tiên sinh, tôi muốn về nhà. Hoắc Lâm rủ mắt xuống nhìn cô nói. Được. Nhưng tay anh lại không buông cô ra, mà môi mỏng trực tiếp hướng xuống phía dưới, dừng lại nơi cái cổ trắng nõn của nam tử. Lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên khẽ mút cổ cô. Nam tử cảm thấy nhói đau một chút, lại có chút ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác này quá mức xa lạ. Trái tim cô không chịu nổi khẽ run, tay chân giống như bị rút sạch sinh khí. Đợi đến khi Hoắc Lâm ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy nét mặt chưa bao giờ có trên mặt nam tử, khiến mắt anh tối sầm lại, cực kỳ muốn chiếm đoạt cô từng chút. Lúc anh nói, giọng nói của anh đã trở nên khàn hơn. Tôi thả em đi là cho em thời gian suy nghĩ rõ ràng. Trốn tránh tôi là điều không bao giờ được. Nói xong, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết đỏ trên cổ cô. Cái này coi như là thời gian tôi cho em suy nghĩ. Chờ sau khi nó hoàn toàn biến mất, thì em phải trả lời cho tôi biết. Hoắc Lâm nhìn cô, ánh mắt mang theo sự áp bức, không cho phép cô kháng cự. Và đương nhiên là anh không chấp nhận câu trả lời phủ định. Đêm hôm đó, nam tử cuộn người trên giường suy nghĩ cả đêm, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được. Cô còn cho là mình chỉ cần sống yên ổn qua ngày, lại tìm cơ hội để nhà họ Nam bỏ cô. Nhưng bây giờ càng lún sâu, không những không thể rời khỏi nhà họ Nam, thậm chí còn dính vào người đàn ông đáng sợ Hoắc Lâm kia. Cô rơi vào nhà họ Nam thì còn có đường sống. Nếu như quả thật rơi vào tay Hoắc Lâm, thì khả năng cả đời này cô đừng hòng trốn thoát khỏi anh. Nếu như anh là một đàn ông bình thường như bao người khác, thì có lẽ cô đã suy nghĩ lại. Nhưng tính cách của anh vốn không giống người bình thường, mà từ hôm qua, ánh mắt của anh nhìn cô không giống bình thường, có vẻ như muốn chiếm hữu cô rất mãnh liệt. Tính cách Hoắc Lâm rất đáng sợ. Nếu như còn bị nhìn chằm chằm như thế, thì tương lai của cô không dám tưởng tượng nữa. Trốn, nhất định phải trốn. Cho dù bị bắt trở về cũng không sao, còn hơn là chưa thử. Sau khi nghĩ đầu vào đó, nam tử quyết định đứng dậy, vội vàng hấp tấp thu dọn quần áo và số tiền cô dành dụm được bao lâu nay. Không điện thoại, không thẻ ngân hàng, những đồ vật có thể bị lần theo dấu vết cô đều bỏ lại. Quần áo cũng chỉ chọn những bộ cực kỳ đơn giản, cộng thêm số tiền cô dành dụm được, cô không lấy gì thêm. Cô suy nghĩ rất đơn giản, có tiền là đủ rồi. Cô chỉ cần thuận lợi bỏ trốn, coi như không về quê, tùy tiện đến một thành phố nhỏ, trốn 3-4 năm thì số tiền trong tay cũng đủ dùng. Cô lại không có yêu cầu cao gì về vật chất, cũng không ngại sống cực khổ. Và lại cô còn có tay có chân, còn có thể đi làm công. Mặc dù mơ ước duy nhất của cô là vào được đại học, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. Cô chỉ có thể sống yên ổn trước, rồi mới nghĩ đến cái khác được. Nam tử cũng cảm thấy Hoắc Lâm có lòng ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt, muốn khống chế cô. Nhưng có lẽ chỉ là ham muốn nhất thời của anh. Nếu vậy thì cô chỉ cần biến mất mấy năm thì anh cũng sẽ quên dần cô thôi. Đến lúc đó coi như anh có tìm thấy cô thì đoán chừng ánh mắt anh cũng thay đổi. Anh sẽ dùng ánh mắt hờ hững đối xử với cô như những cô gái khác. Nghĩ đến đây, nam tử cảm thấy tràn đầy năng lượng và hy vọng. Cô nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 12 giờ. Cô lặng lẽ đi ra ngoài. Lần chạy trốn này của nam tử vẫn có chút khác biệt so với lần trước. Lần trước, bởi vì cô chưa có phương hướng cảnh giác, hơn nữa đêm bị lạc đường. Lần này thì khác, cô đã quen thuộc con đường ở đây đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Cô đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Mỗi một bước đi, đều cẩn thận từng lê từng tí. Lúc mở cửa ngoài rồi, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng ai ngờ, nam tử vừa mới mở cổng lớn ra, thì phát hiện có người mặc âu phục màu đen, bỗng nhiên yên lặng xuất hiện trước cổng lớn. Nam tiểu thư, xin tiểu thư quay vào trong nhà đi. Giọng nói nghiêm túc trầm thấp khiến nam tử giật nảy mình. Cô lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt chút nữa vấp ngã. Sau khi đứng vững trở lại, cô nhìn bọn họ có chút không dám tin. Mấy người ông chủ và chúng tôi đến đây. Nói xong, một người khác cầm điện thoại đưa tới cho nam tử. Nam tiểu thư, ông chủ muốn nói chuyện với cô. Nam tử chưa hoàn hồn, nhìn cái điện thoại di động như đang nhìn một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng cô không thể nào không nhận máy. Sau khi cô cầm điện thoại áp sát bên tai mình, cô còn chưa lên tiếng, bên kia đã chuyển đến giọng nói của Hoắc Lâm. Giọng điệu của anh có chút nặng nề, nghe không rõ tâm tình gì. Nói với cô, đừng làm điều dại dột, về ngủ đi. Nam tử cắn răng không lên tiếng. Hoắc Lâm đợi nửa ngày còn nói, nếu không muốn về nhà thì qua chỗ tôi. Quả nhiên, nam tử bị anh hù dọa, trực tiếp trả điện thoại về cho những người kia, còn mình thì đi vào nhà họ Nam. Chờ một lát sau, khi xác định nam tử không ra nữa, thì cấp dưới lại rút lui, rút điện thoại ra, gọi cho Hoắc Lâm. Ông chủ, Nam nhị tiểu thư vào nhà rồi ạ. Lúc đó Hoắc Lâm đang uống rượu trong phòng. Sau khi cúp điện thoại, gương mặt đang bình tĩnh của anh bỗng nhiên lạnh đi, khiến người khác phải sợ hãi. Dốp, lời rượu trong tay anh bị bóp nát, màu đỏ của rượu theo kẽ tay anh chảy xuống sàn nhà. Một lúc sau, anh lấy điện thoại, gọi điện cho trợ lý. Trợ lý có vẻ đã ngủ, mặc dù tinh thần rất tập trung, nhưng trong giọng nó có chút mệt mỏi. Ông chủ, điều gấp thêm hai người đến nhà họ Nam. Nếu Nam Tử ra ngoài thì lập tức đi theo. Trợ lý ngạc nhiên, nhìn đồng hồ treo tường hỏi. Bây giờ? Đúng, ngay bây giờ. Nói xong Hoắc Lâm trực tiếp cúp điện thoại, qua một bên, sau đó xử lý những mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay mình. Mỗi lần rút một mảnh thủy tinh ra, thì miệng vết thương bắt đầu chảy máu, cho đến miếng cuối cùng bị rút ra, thì bàn tay anh đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Nhìn thấy bàn tay đầy máu, càng khiến đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên vẻ khát máu điên cuồng. Cuối cùng anh lấy khăn giấy, chậm rãi thấm hết vết máu trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Con thỏ của anh không nghe lời anh phải phạt cô đến thế nào đây? Mà bên này, sau khi cúp điện thoại, trợ lý có chút không kịp phản ứng. Ông chủ bình thường sẽ không tùy tiện làm gì lúc nửa đêm, ngày thường cũng hiếm khi xảy ra tình huống đột ngột phải xử lý, trừ mấy việc bắt buộc phải có mặt, còn không thì sau giờ làm anh đều về nhà. Có thể ngày hôm nay... Vừa nhớ tới giọng điệu lúc nói chuyện của ông chủ, trợ lý không khỏi dùng mình một cái. Có lẽ Nam Nhị tiểu thư làm ra chuyện gì rồi, sao nửa đêm lại chọc ông chủ đến mức này? Nam Tử một đêm mất ngủ, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi. Hiện tại Hoắc Lâm đã biết cô có ý định chạy trốn, thì anh có đối xử với cô giống như trước nữa không? Mặc dù anh trước kia cũng chưa chắc là tốt với cô bao nhiêu, nhưng ít ra gần đây anh xác thật đã giúp cô rất nhiều, còn giúp cô đối phó với cha con nhà họ Lưu. Có thể hiện tại anh đã phát hiện ra chuyện cô không muốn ở cùng một chỗ với anh. Anh có thay đổi thái độ với cô không? Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô qua biệt thự của anh, anh còn nói muốn giam cô lại. Nhưng bây giờ cô đã làm chuyện chống đối lại anh, thì anh có tức giận đến mức giam cô lại không? Dựa theo tính cách và thủ đoạn của anh, thì anh hoàn toàn có thể giấu cô đi thần không biết quỷ không hay. Thậm chí nhà họ Nam cũng không có khả năng tìm thấy cô. Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì cô nên làm cái gì đây? Nam Tử không dám nghĩ thêm nữa. Cô cảm thấy mình giống như đã đi vào ngõ cụt, tiến lên cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Cô nằm trằn trọc cho đến sáng, cho đến lúc dì Chu lên phòng gọi cô xuống ăn sáng, cô mới phục dậy chút tinh thần. Nhưng điều làm cô bỡ ngỡ chính là lúc xuống phòng khách lại thấy Hoắc Lâm. Cô có chút không tin. Lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ thì đồng hồ mới chỉ 8 giờ sáng. Mới sáng sớm mà anh đã qua khỏi nhà họ Nam làm cái gì? Lúc này Hoắc Lâm đang chưa đánh cửa với Nam lão gia tử. Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây màu xám đậm, không đeo cà vạt, hai nút áo trên cùng cũng không cài, mơ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nam lão gia tử nghe thấy tiếng động ngẩng đầu. Ba mẹ con hôm nay có việc ra ngoài, không ăn sáng ở nhà, mà ông nội chưa đánh cờ xong, con xuống bếp nói dì Chu làm cơm con ăn trước đi. Nam lão gia tử nói xong, mắt nhìn Hoắc Lâm theo bản năng, nhưng ông bất ngờ vì Hoắc Lâm không ngẩng đầu lên, giống như không thèm để ý đến Nam Tử, một mực cúi đầu tập trung đánh cờ. Nam Tử ước gì anh cứ không thèm nhìn cô, cứ như vậy quên đi thì càng tốt, cho nên căn bản không để ý đến phản ứng của anh, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Sau khi ăn sáng xong, có lẽ hai người trong phòng khách đã đánh xong ván cờ. Nam lão gia tử không biết đã đi đâu, trong phòng khách chỉ còn một mình Hoắc Lâm. Anh rũ mí mắt, giơ ngón tay cầm một quân cờ, nhẹ nhàng vần về nó, không biết đã suy nghĩ gì. Nam Tử cảm thấy bộ dáng này của Hoắc Lâm rất khó lường, cô vô thức bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng lên lầu trở về phòng. Nhưng lúc này Hoắc Lâm bỗng nhiên đứng dậy, anh đi nhanh đến trước mặt cô, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã trực tiếp nắm cổ tay cô kéo vào trong phòng, phòng tắm lầu 1. Sau khi đi vào, anh lập tức khóa trái cửa. Lúc Hoắc Lâm xoay người lại, Nam Tử cảm thấy da đầu của mình tê dần, chỉ thấy anh bước từng bước một chậm rãi đi tới với cô. Cuối cùng anh dừng trước mặt cô, cười như không cười. Tiếp tục chạy đi. Nam Tử nhìn thấy bộ dáng này của anh, cả người đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Nếu như Hoắc Lâm thật sự tức giận thì anh cứ mắng cô một trận thì có lẽ cô đỡ sợ hơn bây giờ. Cô sợ nhất chính là trạng thái này của anh. Rõ ràng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười nhã nhặn. Có thể trong lúc vung tay nhấc chân sẽ khiến người khác cảm nhận được cơn tức giận của anh, nhưng không biết anh sẽ bộc phát lúc nào và sẽ bộc phát thế nào. Cô sợ hãi lùi lại, thu hết can đảm mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc tiên sinh. Không biết sao Hoắc Lâm thấy cô lùi lại mấy bước, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Tránh tôi. Hai chân Nam Tử cứng đờ, không dám lùi lại theo bản năng nữa, cứ đứng im một chỗ, nhìn anh bước từng bước lại gần mình. Hoắc Lâm sụ mắt, nhìn thấy hết phản ứng của cô. Cuối cùng, lúc đi tới trước mặt cô, anh vươn hai cánh tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên bồn rửa tay. Anh yên lặng nhìn cô, nét mặt lạnh nhạt. Tiếp tục tránh tôi đi. Lúc nói chuyện, thân thể của anh không ngừng cúi xuống, hai tay đặt bên khóa cô lại. Nhìn tư thế có vẻ lời biếng tùy ý, nhưng khí thế lại không cho cô cự tuyệt. Đương nhiên nam tử muốn cự tuyệt cũng không được. Bây giờ cả người cô đang ở trạng thái lơ lửng, nếu ngửa ra sau sẽ bị té ra sau, còn hướng về trước lại có Hoắc Lâm, cho nên cô chỉ có thể run rẩy vịn vào hai cánh tay anh để giữ thăng bằng. Thấy anh ngày càng tiến lại gần, cô không chịu nổi, rốt cuộc rũ mắt xuống, nghiêng đầu sang bên cạnh. Hoắc Lâm, đủ rồi. Cô quýnh lên, quên gọi Hoắc tiên sinh, lại gọi thẳng tên anh. Hoắc Lâm thản nhiên nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh. Đủ cái gì? Tôi còn chưa bắt đầu đâu. Nam tử thấy anh không ngừng, đưa một tay chống đỡ trước ngực anh. Lòng bàn tay cô ấm áp, mà vị trí cô chống lên lại là nơi trái tim anh. Trái tim anh đập theo quy luật nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay cô. Trong lòng cô xẹt qua một tia khác thường, cảm giác không đúng. Nam tử vội vàng giơ tay đi. Kết quả vừa mới nhúc nhích, bàn tay nhỏ bé đã bị Hoắc Lâm bắt được. Lộn xộn cái gì đấy? Nam tử cảm thấy cơ thể của mình mất thăng bằng, lung la lung lay. Thế là mau nói. Thả tôi xuống. Hoắc Lâm lặng lẽ nhìn cô, thản nhiên mở miệng. Cầu xin tôi đi. Nam tử cắn môi, gương mặt bắt đầu xuất hiện vẻ uất ức, cuối cùng thỏa hiệp. Cầu xin anh đấy. Anh không thả cô xuống, nhưng lại vươn một cánh tay vòng qua eo cô, giống như đảm bảo an toàn cho cô. Sao bây giờ lại ngoan vậy? Lá gan lớn đêm qua đâu rồi? Nam tử chống tay lên ngực anh không trả lời. Sao? Anh nhéo nhéo cái eo mềm mại của cô, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. Nam tử sụ mắt, cái đầu nhỏ suy nghĩ vô số đáp án, cuối cùng chỉ nhẹ nói. Tôi sợ. Ánh mắt Hoắc Lâm tối lại, mặc dù trong lòng anh đã đoán được ra lý do chạy trốn của cô, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, vẫn không ngăn được khí lạnh tỏa ra toàn thân. Một tay ôm eo cô, một tay nắm cằm cô, bắt buộc cô ngẩng đầu lên. Sợ tôi? Cô nhắm mắt, sợ hãi gật đầu. Anh cười cười, đáy mắt hiện lên sự ngang ngược. Tiếp đó anh cúi đầu xuống, môi mỏng dán sát lên bên tai cô, giống như đang thủ thủy với người yêu. Vậy cũng phải ráng chịu. Nói xong, anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô. Cảm giác này quá mức lạ lẫm và kích thích. Cô thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn lần trước. Vành tai tê tê hơi đau, hô hấp cực nóng của anh thổi vào tai cô. Cô cảm thấy toàn thân trên, dưới như bị điện giật. Cô mở miệng cầu xin anh, trong giọng nói mang theo nước nở. Hoắc Lâm, đừng. Hoắc Lâm không thèm để ý đến phản ứng của cô. Môi mỏng vẫn đang nghiền ngẫm vành tai cô. Sau một lúc khá lâu mới chậm rãi buông ra. Hô hấp của anh có vẻ còn đang nặng nề hơn một chút. Ánh mắt cũng tối sầm đi nhiều. Sợ tôi cũng phải chịu. Cái gì tôi muốn thì chưa bao giờ có hai chữ từ bỏ cả. Nói xong, anh đưa tay xoa xoa vành tay đang đỏ ửng của cô, hài lòng. Vì vậy, em đừng để tôi phát hiện ra em muốn chạy trốn tôi. Nếu lặp lại một lần nữa. Nam tử bất an nhìn anh không nhúc nhích. Giọng nói của anh mang theo sự uy hiếp. Nếu lặp lại một lần nữa thì tôi sẽ giam em lại đấy. Đến khi nào em đồng ý làm vợ tôi thì tôi mới thả em ra. Nói đến đây, anh cười cười có chút lạnh lùng. Chỉ là đến lúc đó mọi người còn nhớ Nam nhị tiểu thư hay không thì rất khó nói đấy. Nam tử biết anh không nói đùa, anh nhất định sẽ giam cô lại. Cho nên cô không thể chạy trốn. Cô sợ mình sẽ chọc giận anh lần nữa. Đến lúc đó hậu quả rất thê thảm. Với lại cô cũng đã được tận mắt chứng kiến, làm gì còn ý định muốn bỏ trốn nữa. Anh bố trí nhiều người canh giữ trước cửa nhà họ Nam như vậy mà. Lần này đã bắt được một lần thì đương nhiên sẽ có thêm nhiều người canh giữ hơn. Hiện tại cô nhìn thấy có vẻ được tự do, nhưng thực tế đã bị giam bên trong lồng chim. Có bay nhảy làm sao cũng không thể thoát ra khỏi chiếc lồng. Tội gì cô phải mạo hiểm dãi dụa. Nhưng mà cô không muốn mạo hiểm cũng không có nghĩa là cô từ bỏ. Cô vẫn cảm thấy Hoắc Lâm chỉ là nhất thời muốn thử cảm giác chiếm hữu. Một khi cảm xúc lại qua đi thì anh đối với cô cũng lạnh nhạt như những cô gái khác thôi. Nhưng vấn đề là làm cách nào để tránh né khoảng thời gian này đây? Chạy trốn là việc không thể nào. Cô có chạy cũng không thoát. Còn có phương pháp nào đây? Cô nằm lì trên giường buồn bực, không ngừng suy nghĩ nên làm cái gì. Vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy từ đầu giường đặt chồng sách luyện tập. Đột nhiên nhớ lại, nếu như Nam Từ nhớ không nhầm, thì trước đó giáo viên bổ túc có nói với cô về trường luyện thi, từng gợi ý cho cô đến trường luyện thi bế quan tỏa cảng, tập trung vào học tập. Nhưng hình như chương trình học đã đó nửa năm, mỗi tháng được về nhà một lần, thời gian còn lại đều ở trường ôn tập. Trước đó cô cũng có suy nghĩ đến điều này, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô quên đi việc này mất. Bây giờ đây chẳng phải là lý do tốt nhất để trốn tránh anh sao? Nghĩ tới đây, tinh thần Nam Tử trở nên phấn chấn. Cô không muốn lãng phí bất kỳ giây nào, trực tiếp chạy xuống lầu tìm Nam Lão Gia Tử, muốn nói chuyện này cho ông nội biết. Nhưng lại không may là Nam Lão Gia Tử có việc ra ngoài. Cô chỉ hơi tiếc, nhưng cũng chuẩn bị đi học, quay về rồi nói cũng được. Khi cô trở về, trời cũng đã tối muộn. Cũng may Nam Lão Gia Tử chưa ngủ, đang đọc tài liệu và uống trà trong phòng khách với ba Nam. Thấy cô về, ba Nam mở miệng hỏi trước. Tiểu Tử về rồi đấy à? Nam Tử cười gật đầu. Cô đi đến gần, cực kỳ ngoan ngoãn, rót cho hai vị trưởng bối chén trà. Dạo này cô có học thêm lớp trà nghệ, cho nên tư thế pha trà trông rất điêu luyện. Nam Lão Gia Tử vẫn rất hài lòng với Nam Tử. Chỉ ít so với Nam Châu, thì Nam Tử luôn cố gắng mài giũa bản thân, cũng thường xuyên khiến ông vui lòng. Trên cơ bản ngoài chuyện lần trước ở nhà họ Hoắc, thì ông không có bất mãn gì với Nam Tử hết. Lúc này thấy Nam Tử ngoan ngoãn, hiền dịu rót trà cho ông và ba Nam, trong lòng ông lại thích cô thêm mấy phần. Dù sao ai cũng sẽ yêu thích một hậu bối ngoan ngoãn và vâng lời. Người như vậy thì mới có ích cho nhà họ Nam. Nam Tử đương nhiên không biết tâm tư này của Nam Lão Gia Tử. Cô chỉ muốn lấy lòng bọn họ trước, sau đó mới nói về chuyện trường luyện thi. Cho nên cô mím môi, giống như có chút khó khăn lại ngượng ngùng nhìn bọn họ. Ông nội, ba con có chuyện muốn thưa với hai người. Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của ba cô, bà Nam cảm thấy có chút buồn cười. Ông ra xoa xoa đầu cô, hiền lành nói. Muốn nói cái gì thì cứ nói, không cần căng thẳng như vậy đâu. Mặc dù Nam Lão Gia Tử không nói gì, nhưng cũng lặng lặng nhìn cô. Dừng một chút, cô giống như đã hạ quyết tâm, mở miệng. Con muốn ghi danh vào trường học, trường luyện thi ạ. Nam Lão Gia Tử cau mày. Trường luyện thi? Nam Tử cắn cắn môi, gật gật đầu nói tiếp. Mặc dù bây giờ con cảm thấy có thể theo kịp chương trình học, nhưng không còn bao lâu nữa là đến tháng 6 năm sau rồi. Con muốn mình cố gắng hơn nữa. Hiện tại sinh hoạt ở nhà quá an nhàn, mà mọi người trong nhà đối với con rất tốt như vậy. Con sợ mình sẽ không đủ chuyên tâm học hành. Đến trường luyện thi rồi, không được ra ngoài, chỉ tập trung học tập sáng tối. Chắc chắn sự cạnh tranh cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thì cơ hội thi đậu trường danh tiếng trong thành phố là điều chắc chắn 90. Nam Lão Gia Tử nghe xong, nhèo nhèo mắt, giống như dò xét cô, không nói chuyện. Ngược lại ba Nam tỏ chút sáng vẻ kiêu ngạo, vỗ vỗ bờ vai cô, nói. Con nỗ lực như vậy là rất tốt. Nam Lão Gia Tử chậm rãi nhấm nháp một ngụm trà. Một lúc lâu sau, nói với bà Nam. Con lên thư phòng ba, tìm hợp đồng hợp tác của công ty B cho ba. Bà nhớ mình để trên giá sách đấy. Bà Nam không chút hoài nghi, trực tiếp đứng dậy lên lầu. Chờ sau khi ba Nam đi rồi, Nam Lão Gia Tử mới chậm rãi mở miệng. Con nói thật cho ông nội biết đi, sao tự dưng con lại muốn rời khỏi nhà? Nam Tử cũng đoán ra ông nội sẽ nghi ngờ, nhưng không nghĩ ông lại hỏi thẳng như vậy. Nam Tử do dự một chút, nói. Không có đâu ông nội, con thật sự muốn tập trung học thôi ạ. Nam Lão Gia Tử thản nhiên nhìn cô, nhấp một ngụm trà nói. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, thì con cứ ở nhà học tập. Ông nội tin tưởng năng lực học tập của con. Dù có học ở nhà, cũng không khiến ông nội thất vọng đâu. Nam Tử không còn cách nào khác, suy nghĩ thật lâu, mới nói. Thật ra còn có một nguyên nhân khác, nên con mới muốn rời khỏi nhà. Nam Lão Gia Tử liếc nhìn cô. Vì Hoắc Lâm sao? Nam Tử ngẩn người, nhìn Nam Lão Gia Tử. Ngạc nhiên, làm sao ông biết chuyện của cô và Hoắc Lâm? Trước đó, Hoắc Lâm đã nói chuyện với ông nội. Thằng bé nói nó thích con. Hai mắt Nam Tử trợn trừng, có vẻ như không tin. Cô còn cho là Hoắc Lâm chỉ bí mật đối xử với cô như vậy. Nhưng không ngờ anh đã sớm biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn nói chuyện với ông nội nữa. Nam Lão Gia Tử nhìn cô, cũng đọc được suy nghĩ của cô, hỏi. Trước đó ông nội cảm thấy con còn nhỏ, cho nên không nói cho con biết. Bây giờ con đã như vậy Thiếu nội hỏi con. Con có ý tứ gì với Hoắc Lâm không? Nam tử cắn cắn môi, nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được câu trả lời ổn nhất. Hoắc Lâm là người chị hai thích, con chỉ muốn cách xa người đó một chút. Con được trở về nhà họ Nam đã rất tốt rồi. Bây giờ cuộc sống của con cũng rất thoải mái. Con không muốn tranh đua gì với chị hai hết. Câu trả lời này rõ ràng nói cô không có ý gì về Hoắc Lâm. Còn nói rõ cô không muốn động chạm đến Nam Châu. Không thể không nói, Nam lão gia tử nghe xong cực kỳ hài lòng. Ông còn đang không biết suy nghĩ của Nam Tử, đang do sự không biết nên làm thế nào. Nếu như quả thật Nam Tử cho Hắc Lâm, thì Nam Châu nhất định sẽ không chịu, mà hôn ước giữa hai nhà Nam Hoắc nhất định phải tiếp tục. Nhưng mà Hoắc Lâm là một con người thủ đoạn như vậy. Nếu như ông cản trở anh, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua. Ngược lại, cũng không phải là không có cách đối phó với Hoắc Lâm. Chỉ là không cần thiết phải làm lớn chuyện, cũng không cần thiết phải chọc giận anh. Từ đó, ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhà họ Hoắc và nhà họ Nam. Nhưng bây giờ thì khác. Ông âm thầm quan sát Nam Tử một chút, đáy mắt tràn đầy dấu vết tính toán không hề che giấu. Ông chưa kịp ra tay, thì Nam Tử đã có ý thức được việc muốn tách ra khỏi Hoắc Lâm. Coi như nếu Hoắc Lâm nổi giận, thì cũng không trách được ai. Chuyện tình cảm là chuyện hai người, không liên quan gì đến ông cả. Ông chưa làm gì, nhưng lại đạt được kết quả như mong đợi. Nghĩ đến đây, Nam lão gia tử không ngừng cười cười. Hôm nay đã nói đến chuyện này, thì ông nội cũng không giấu con nữa. Sau khi nhận con trở về, ông nội và ba mẹ con lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với con. Cho nên suy nghĩ rất lâu, quyết định giúp con tìm một gia tộc môn đăng hộ đối, an bài chuyện hôn sự cho con. Sau này không có gia đình ở bên cạnh, thì cũng có người đối xử tốt với con. Nam tử ngẩn người, không nghĩ tới sao ông nội lại đổ đề tài. Nhưng trong thâm tâm của cô đã biết ông nội muốn nói cái gì. Đơn giản chính là nhân cơ hội này muốn nói ra sẽ gả cô cho nhà họ Hoắc. Đương nhiên sẽ vẽ vời viễn cảnh tốt đẹp một chút. Dù sao Nam lão gia tử cũng không biết cô đã sớm biết hết mọi chuyện. Nghĩ nghĩ, cô giả vờ ngây thơ, thẹn thùng cúi đầu xuống, không lên tiếng phản bác, giống như là đang tiếp tục nghe Nam lão gia tử nói chuyện. Phản ứng này của cô rất được lòng của đối phương. Nam lão gia tử cũng không chờ cô mở miệng còn nói. Nhà họ Hoắc ngoài Hoắc Lâm và con nuôi Hoắc Tu Thần thì cũng chỉ còn một người thừa kế nhà Hoắc Ngọc Trạch. Con cũng thấy đấy, quan hệ giữa Hoắc Lâm và nhà họ Hoắc không hề tốt, mà Hoắc Tu Thần lại là con nuôi. Mặc dù bây giờ đang quản lý công ty, nhưng vẫn là người không cùng dòng máu. Trừ hai người kia thì cũng chỉ là cháu trai độc nhất của nhà họ Hoắc, Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân, Hoắc Ngọc Trạch. Đứa bé kia thích yên tĩnh, bình thường không lộ mặt quá nhiều. Nhưng ông nội cam đoan với con, đứa bé đó là người ưu tú. Nếu như con có thể gả cho thằng bé, thì cuộc sống của con sau này chắc chắn sẽ còn thoải mái hơn ở nhà họ Nam nữa. Ông nội già rồi, bà con lại chậm chạp, sau này nhà họ Nam phải nhờ cả vào con và Nam Châu. Mà con cũng biết chị con thích Hoắc Lâm, con lại hiểu chuyện, muốn tách ra để tránh sự nghi ngờ. Ông nội rất vui, cho nên hôn sự với nhà họ Hoắc còn cũng không được để ông nội thất vọng nghe không? Trong lòng Nam Tử cảm thấy cực kỳ chán ghét. Cô cảm thấy người nhà họ Nam giả vờ giả vịt quá xuất sắc. Rõ ràng là muốn đẩy cô vào hố lửa. Vậy mà còn phải đặt diễn xuất như mình rộng lượng. Muốn cô phải cảm kích sao? Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Mặt cô không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ nói. Còn suy nghĩ một chút được không? Nam lão gia tử nghe thấy, chỉ nghĩ là Nam Tử ngượng ngùng, cho nên chỉ có thể gật đầu. Đương nhiên, con còn nhỏ, chuyện hôn sự này cũng không gấp gáp. Thời gian suy nghĩ của con còn rất nhiều. Nam Tử gật gật đầu. Vâng ạ. Sau đó cô dừng một chút, rồi ngẩng đầu hỏi. Vậy có chuyện trường luyện thi? Nam lão gia tử cười nói. Con cũng vì chị Nam Châu, nên mới suy nghĩ cẩn thận như vậy. Sao ông nội không đồng ý được chứ? Nghe thấy thế, Nam Tử cảm thấy yên tâm. Dù sao, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô tránh ra ngoài, né tránh Hoắc Lâm. Còn cái khác, chờ sau khi cô thi đỗ đại học, rồi sẽ kiếm cách cự tuyệt vậy. Về chuyện trường luyện thi, ngày hôm sau Nam Tử lập tức ghi danh. Nam lão gia tử nói với mẹ Nam đi theo, đồng thời cũng chào hỏi giáo viên một chút, để bọn họ chiếu cố Nam Tử thật tốt trong phương diện sinh hoạt. Không biết Nam lão gia tử đã nói với mẹ Nam cái gì. Có lẽ là về chuyện Nam Tử không muốn tranh giành với Nam Châu, cho nên lần này bà ta giúp đỡ Nam Tử ghi danh. Coi như cũng rất nhiệt tình, ở trước mặt người ngoài còn đóng vai hình tượng một bà mẹ tốt. sau khi ghi danh xong cũng không cần phải vào học ngay lập tức, bởi vì bọn họ cần phải sắp xếp lớp học và chỗ ở, cho nên nói Nam Từ về nhà cho điện thoại. Đại khái khoảng 2-3 ngày sau sẽ thông báo cho cô Từ biết. Đã đến nước này rồi thì đợi thêm 3 ngày cũng không sao. Cho nên mấy ngày nay cô làm gì cũng cực kỳ vui vẻ. Mà điều làm cô vui vẻ nhất chính là Hoắc Lâm ở bên kia cũng không có động tĩnh gì, giống như là đã quên mất cô. Nếu quả thật anh có thể buông tha cho cô luôn thì càng tốt. Như vậy Nam Từ cũng không cần lãng phí tâm tư tình cảnh tìm cách tránh anh. Nhưng mà trước một ngày nhận thông báo từ trường luyện thi thì Hoắc Lâm gọi điện thoại cho cô lúc nửa đêm. Lúc ấy Nam Từ đang ngủ say. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc khiến cho cô bị mất ngủ. Thời gian gần đây đến ngày vào trường luyện thi càng khiến cô vui vẻ, cho nên ban đêm đi ngủ rất sớm. Chuông điện thoại vang lên 3 tiếng. Rốt cuộc cô cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn. Cô nhíu mắt quét qua màn hình. Qua 2 giây cô cũng bừng tỉnh. Cô không biết Hoắc Lâm lại muốn tìm cô làm gì, nhất thời không biết phải tiếp nhận ra sao, cho nên đành phải nhét di động xuống gối, để tiếng chuông nhỏ lại, không kinh động đến người khác. Nhưng Hoắc Lâm cực kỳ kiên nhẫn, anh gọi lần thứ nhất không bắt máy, anh lại tiếp tục gọi không ngừng, không để cho cô né tránh. Đến khi chuông điện thoại vang lên lần thứ tư, cô rốt cuộc không nhịn được nhận điện thoại. Cô còn chưa lên tiếng, bên kia đã mở miệng trước. Qua nhà tôi. Nam Tử nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ. Giờ này anh kiếm cô làm gì đấy? Cô không muốn đi, lại không biết từ chối thế nào, đang do dự. Hoắc Lâm lại mở miệng. 5 phút nữa tôi chưa thấy cô ở đây thì tôi không ngại qua nhà họ Nam bắt người đâu. Nói xong anh trực tiếp bắt máy. Cái này quả thực là sự uy hiếp nghiêm trọng, mà Nam Tử tin anh chắc chắn làm được chuyện này. Cho nên cô cũng không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, choàng áo khoác lặng lẽ ra ngoài. Hôm nay Lucifer ngủ ngoài vườn, cho nên khi nghe thấy tiếng động mở cửa sau, chú chó nhanh chóng đứng dậy với dáng vẻ hung dữ. Nhưng khi trông thấy cô, lập tức biến thành một chú chó ngoan ngoãn. Lucifer tiến lên trước gót chân cô, vẫy vẫy đuôi muốn được cô vuốt ve. Nếu như không phải sợ Hoắc Lâm qua nhà bắt người, thì Nam Tử cũng muốn chơi với nó một chút. Cô nhẹ nhàng xoay đầu nó, rồi nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Cửa biệt thự vẫn mở, cô chỉ cần đẩy ra cửa, lập tức ngửi thấy mùi bò bít tết. Cô đi theo mùi hương, phát hiện Hoắc Lâm đang ở trong bếp. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh xuống bếp. Anh không mang tạp dề, mà anh vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen thường ngày kia. Xe bụng bên hông khá lỏng, cho nên vạt áo phía trên cũng không hoàn toàn khép kín, lộ ra lồng ngực rắn chắc, khiêu gợi. Hoắc Lâm giống như đã biết là Nam Tử, cho nên cũng không quay đầu lại, chỉ nói, ngồi đi. Nam Tử không biết anh đang muốn làm gì, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống trước. Ánh mắt cô vô tình quét qua chồng văn kiện trên bàn ăn. Toàn bộ văn kiện đều bị úp ngược lại, cho nên cô không nhìn thấy được nội dung. Nhưng cô cũng không quan tâm đến đồ của người khác. Hiện tại, cô chỉ muốn biết Hoắc Lâm muốn làm gì. Chẳng lẽ anh phát hiện ra cô muốn đi đến trường luyện thi hay sao? Nếu quả thật như vậy, với tính cách của Hoắc Lâm, thì chẳng lẽ anh nhẫn nhịn đến bây giờ mới bộc phát sao? Hơn nữa cô cũng đã qua tới. Nếu như anh thật sự tức giận, thì sẽ trực tiếp trừng phạt cô. Sao bây giờ lại có thời gian làm bò bít tết như thế này? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt anh gọi cô qua chỉ đến bò bít tết anh làm sao? Nam Tử trầm mặc. Nếu quả thật là như vậy thì trình độ nổi điên trong lòng anh đã đạt đến mức cầm cao mới rồi. Lúc này Hoắc Lâm đã nấu xong, trong tay vẫn cầm một cái đĩa. Anh cũng tùy ý đặt cái đĩa lên bàn ăn, sau đó đứng dậy đi vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo ngủ. Nam Tử trông thấy tấm lưng trần trụi của anh, cô xấu hổ quay người đi. Lúc trở lại, có vẻ Hoắc Lâm đã đổi áo ngủ, nhưng kiểu dáng và màu sắc giống y như đúc cái áo ngủ vừa rồi. Anh ngồi đối diện Nam Tử, động tác không vội vàng, lấy một chai rượu, chậm rãi đổ ly rượu vào. Sau khi chuẩn bị xong hết, anh mới chậm rãi giơ mắt nhìn Nam Tử. Lại đây. Nam Tử nháy nháy mắt. Hoắc tiên sinh. Anh trầm giọng lặp lại một lần nữa. Lại đây. Nam Tử chậm rãi đứng dậy, cực kỳ không cam lòng. Không biết là anh muốn làm gì nữa. Anh chuẩn bị một phần bò bít tết, còn bảo cô qua đó làm gì? Nam Tử vừa mới đến bên cạnh anh, chuẩn bị ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, nào ngờ bị anh giữ lại. Sau đó cô chỉ cảm thấy anh dùng sức một cái, siết chặt eo cô, đặt cô ngồi lên đùi anh. Nam Tử biết dãy dụa cũng vô dụng, nên sau khi ngồi xuống cũng không nhúc nhích. Hoắc Lâm nhướng lông mày. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy? Nam Tử không trả lời mà lại hỏi. Hoắc tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì không? Anh thản nhiên nhìn cô. Không có chuyện gì thì không được tìm em sao? Không có. Cô nghe trong giọng nói của anh có mùi nguy hiểm, vội vàng phủ nhận. Tôi còn tưởng anh có chuyện gì. Nếu không thì nửa đêm đã không gọi tôi sang đây. Ăn cơm với tôi có được là tính là việc gấp không? Nam tử sửng sốt. Chỉ ăn cơm thôi sao? Không có chuyện gì khác à? Nếu không thì sao? Hoắc Lâm ôm chặt cô, biểu lộ có chút lười biếng, ánh mắt lại mang theo chút ý vị thâm trường. Hay là em làm việc gì trái với lương tâm, sợ tôi phát hiện, cho nên mới căng thẳng như vậy? Nam tử bị anh nói hơi chột dạ, cô vội vàng lắc đầu. Không có, nhất định là không. Hoắc Lâm miễn cưỡng cong cong, môi nói. Không có thì ăn cơm. Nói xong, hai cánh tay anh vươn về phía trước, bắt đầu cắt bỏ bít tết. Cũng may, dáng người nam tử nhỏ nhắn, ngồi trong lồng ngực anh như một con búp bê vải, không chiếm chỗ, không động đậy. Cuối cùng Hoắc Lâm cũng cắt xong bỏ bít tết, anh gặm một miếng đưa tới trước miệng nam tử. Há miệng ra. Nam tử không ngờ, anh lại đút cho mình ăn, mở miệng định từ chối, nhưng anh lại nắm bắt cơ hội, trực tiếp nhét vào bò vào miệng cô. Cô bắt đắc dĩ nhai nhai, lại nhìn gương mặt tuấn tú của anh, không thể nào đoán ra được anh muốn làm gì. Hai ngày qua nhớ tôi không? Anh vừa nói vừa dùng cái đĩa đút nam tử ăn xong, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, động tác cực kỳ tự nhiên. Đây không phải lần đầu tiên nam tử nghe thấy câu hỏi này. Lần trước còn có thể qua loa tránh né, nhưng lần này không thể trả lời tùy tiện. Nghĩ nghĩ cô nói, nhớ. Dù sao mỗi ngày cô đều kiếm cách làm sao để rời xa anh, làm sao để anh quên cô. Kiểu này cũng coi như là nhớ đi nhỉ. Nhớ sao không tìm tôi? Anh hững hờ mỉm cười, vừa nhìn cô vừa hỏi. Nam tử bị anh nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, ánh mắt vô thức nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, học hành có chút bận rộn. Khóe môi Hoắc Lâm ngoắc ngoắc, nụ cười châm biếm ngày càng rõ. Anh đưa tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, màu đỏ của rượu không ngừng đánh vào thanh ly. Vội vàng đăng ký trường luyện thi là muốn tránh né tôi à? Thần kinh nam tử căng hết mức. Cô bối rối ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn đang cười, thần sắc cũng không giống như đang tức giận. Nam tử không rõ anh đang ở trong trạng thái nào, là tức giận tới cực đỉnh mà vẫn phản ứng như bình thường, hay là anh quả thật không hề tức giận. Tại sao không nói chuyện hả? Một tay anh bóp eo cô, gương mặt tuấn tú thân mật tiến sát gương mặt cô, hơi thở ấm áp mang theo chút nguy hiểm, từng chút phả vào mặt cô. Cô biết bây giờ cô nói gì anh cũng không tin, nhưng nếu như không nói thì anh chắc chắn không bỏ qua cho cô. Cho nên cô đẩy anh tránh qua một bên, nói, không phải là tôi tránh né anh, mà thật sự tôi sợ mình thi không đậu đại học khiến nhà họ Nam mất mặt, cho nên mới xin ông nội đăng ký trường luyện thi. Thật sao? Anh cười cười, môi mỏng khẽ hôn lên vành tai trắng nõn của cô. Vậy em chứng minh đi. Thân thể nam tử cứng đờ, giọng nói có chút run rẩy. Chứng minh? Chứng minh thế nào? Hoắc Lâm cười, hai con mắt bình tĩnh nhìn cô. Hôn tôi. Nam tử kinh ngạc, trợn trừng hai mắt, nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích, giống như đang quan sát nét mặt anh, xem thử có phải anh đang nói đùa không. Sao? Không làm được hả? Sắc mặt của anh không thay đổi, nắm cằm cô, lực đạo có chút hung ác, biểu lộ cũng cực kỳ lạnh lẽo. Làm không được, có nghĩa là em đã nói dối tôi. Mà nói dối tôi thì em biết như thế nào rồi đấy. Nam tử sợ hãi lắc đầu. Không có, tôi không nói dối anh. Vậy thì hôn tôi đi. Nam tử hoàn toàn không biết làm thế nào mới được. Bây giờ cô giống như một con mồi bị nhốt trong lồng. Cô dãy dụa phản kháng không được, mà cô càng không thể nhận mệnh chờ chết được. Nếu như cô không thừa nhận mình nói dối thì sẽ làm gì cô? Cô không dám nghĩ nữa. Nhưng cô biết hậu quả còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần chuyện hôn anh. Nam tử trầm mặc, âm thầm tiến tới đụng môi anh. Đúng vậy, là đụng. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trước kia ở nhà cũ coi tivi, thấy người ta hôn chính là môi đụng môi. Cô cũng hiếu kỳ, nó có cảm giác gì? Nhưng chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu của mình lại ở trong hoàn cảnh này. Hoắc Lâm đương nhiên cũng không ngờ tới động tác của cô. Lúc cái đầu nhỏ của cô tiến tới, anh chưa kịp phản ứng, đã bị cô đụng một cái. Môi răng đập vào nhau, có chút đau. Anh rõ ràng bị giật mình. Nhưng chưa tới 2 giây sau, anh lập tức đảo khách thành chủ. Bàn tay anh đặt sau gáy cô, nắm quyền chủ động trong tay. Nam tử hoàn toàn bị mê man, không biết lúc tách ra nên có phản ứng gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ thở hổn hển, Hoắc Lâm cũng thở dốc dữ dội. Trán anh dựa lên trán cô. Anh rủ mắt xuống nhìn cô. Đáy mắt anh mang theo lòng chiếm ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cùng với sự si mê. Tiếp đó, anh lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ sực như muốn rớm máu của nam tử. Bảo bối, em thật sự là khắc tinh của tôi. Nếu không, thì sao lại có thể khiến anh mất khống chế, khiến anh mê muội đến như vậy chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 5 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Dùng Vũ Bất Chấp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.